Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 221, 221, vướng bận chính là loại cảm giác quấn quýt trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì hầm canh cá cho rồi. Một lát nữa uống canh đừng ăn thịt cá. Nhiều xương lắm. Dì bỏ sói rừng và gừng lát để khử mùi tanh. Con không thích ăn táo đỏ thì cứ vớt lên. Cố Như Yên vô cùng hiểu biết với sở thích của cô. Vừa bận rộn giết cá, rửa nồi hầm và thêm thuốc bắc, vừa không quên quay đầu dặn dò cô. Không cần đặc biệt làm cho con. Bây giờ con không kén ăn như vậy nữa. Cô có chút xấu hổ. Dì là con gái của nhà họ Cố được người khác hầu hạ suốt nửa đời người. Thức ăn của hai người bọn họ trong khoảng thời gian vừa rời khỏi nhà họ Trần thực sự rất khó nuốt. Trải qua mấy năm tôi luyện như vậy, Cố Như Yên đã thành thạo với tất cả các món ăn nhà. Hơn nữa cũng rất am hiểu nướng bánh ngọt và các món tráng miệng. Dì học mấy thứ này rất cực khổ. Dì không làm cho con ăn thì dì làm cho ai ăn chứ? Trong phòng bếp, Cố Như Yên vô cùng thuần thục mà mở máy hút khói. Bên kia bắt đầu hầm canh. Bên này đem thịt bò đã ướp xong ra xào. Ánh sáng rực rỡ ở phía tây từng chút một giáng xuống. Trần Tử Huyên nhìn mặt trời lặn mà sinh ra một niềm hạnh phúc. Cuộc sống chính là như vậy. Người bình thường không giỏi mấy câu nói hoa mỹ và cảm động. Nhưng những câu nói đơn giản ấy lại có thể khiến người ta cảm động trong nháy mắt. Trên thực tế, cô cũng giống như Cố Như Yên. Không mong đợi giàu có quá gì cho cam. Chỉ cần vừa đủ là được. Trước khi con gả cho Triệu Dịch Kiệt, dì đã nói là không đồng ý, vòng tròn cuộc sống của những người đó quá phức tạp. Không thích hợp đối với chúng ta. Nhưng bây giờ hay rồi. Con nhân lúc dì nằm viện mà cho dì phiền phức lớn như vậy. Bụng cũng đã lớn đến như thế. Nếu dì biết từ sớm thì dì chắc chắn không cho con sinh. Trong phòng bếp lại truyền ra giọng nói của Cố Như Yên. Lộ rõ vẻ oán giận và bất mãn. Nhưng không còn tức giận đến thế nữa. Miếng thịt bò chẳng mấy chốc đã được xào xong. Trần Tử Huyên ngửi thấy mùi thơm. Đứng dậy đi tới tủ khử trùng. Cầm lấy đĩa rồi đưa qua. Cố Như Yên cũng rất ăn ý nhận lấy đĩa. Thuận miệng nói một câu. Tử Huyên, cuộc sống sau này của con còn rất dài. Con có thể cùng Nguyễn Chi Vũ kia sống đến hết đời không? Trần Tử Huyên đứng sững tại chỗ. Biểu cảm ngơ ngác. Không trả lời. Nhìn thấy biểu cảm này của cô, trong lòng Cố Như Yên có chút tức giận, nhưng chung quy cũng là cháu gái ruột của mình, có sai cũng nhất định là sai của tên họ Nguyễn kia. Bà nhanh chóng đặt miếng thịt bò thơm phức lên đĩa rồi để cô mang lên bàn ăn. Trần Tử Huyên dường như đang trốn tránh vấn đề này, hơi chút vội vã bưng chiếc đĩa có hai miếng thịt bò đi qua bàn. Cố Như Yên cũng nhanh chóng xào rau và một đĩa trứng với cà chua. Hầm canh cá còn phải mất thêm chút thời gian. Bà bưng hai món ăn đơn giản ra. Dì nói mấy thứ này cho con thì con cố phải nghe mà để tâm đi. Đừng giả ngu với dì. Cố Như Yên rất hiểu tính nết của cô. Ồ, Trần Tử Huyên dọn hai cặp bát đũa. Bởi vì Đường Duật không đến ăn cơm nên hai người không câu nệ quy củ gì. Thoải mái hơn ở nhà họ Nguyễn. Cầm lấy đôi đũa của mình gắp một miếng cà chua nhét miệng mình rồi nhai trước. Đáp lời qua loa, con kiêng ăn gì thế? Trứng mà con cũng không ăn. Khi mang thai cần dinh dưỡng đấy. Cố Như Yên cũng ngồi xuống. Lấy một chiếc thìa sứ lớn múc cho cô một thìa lớn trứng bắc với cà chua trong bát. Trần Tử Huyên dùng đũa chọc vào trứng không muốn ăn. Nhưng lại không dám không ăn. Đành phải vô cảm nuốt xuống. Người có thể chỉnh lý Trần Tử Huyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Và Cố Như Yên là một trong số đó. Cố Như Yên nhìn vẻ mặt cô đau khổ như ăn thuốc độc. Vừa tức vừa cười. Dì đã nói với Đường Duật từ lâu là không nên quá dung túng cho con. Thỉnh thoảng cũng phải hung dữ với con một chút. Đừng dạy hư cậu ta nha. Cô có chút giật mình. Không hiểu sao đột nhiên dì nói những câu này. Cố Như Yên không hề tức giận mà nói với cô về Đường Duật. Cũng không biết đã nói với hai người bọn họ bao nhiêu lần. Bảo cô đừng có suốt ngày bắt nạt người ta. Bảo Đường Duật đừng quá tốt tính. Kết quả đều là một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Con nói đi, có ai trong giới thượng lưu là người đàn ông an phận đâu? Cứ nói Trần Võ Quyền và mẹ con năm đó ân ái biết bao nhiêu. Tình cảm tốt đến nhường nào. Ngay cả ông ngoại của con cũng khen ngợi Trần Võ Quyền là con rể tốt. Nhưng sau này Trần Võ Quyền có tiền có quyền rồi. Nhà họ Cố chúng ta sa sút. Không phải ông ta vẫn tìm một Trương Tiểu Vi trẻ trung xinh đẹp về sao? Người đàn ông một khi thay lòng đổi dạ, chuyện nhẫn tâm gì cũng có thể làm ra được. Nói mẹ con hại Trương Tiểu Vi sẩy thai rồi tống chị ấy vào tù. Vì một kẻ thứ ba mà vong ân phụ nghĩa. Đã bao nhiêu năm, khi nhắc lại chuyện quá khứ, cả hai người bọn họ đều có thể bình thản đón nhận. Nhưng trong lòng vẫn hận như trước. Làm sao không hận được cơ chứ? Tử Huyên, dì út không muốn làm con khó xử. Dì chỉ muốn bản thân con tinh tường mà đối diện với thực tế. Cuộc sống thật tàn khốc biết bao. Con và dì đều biết. Không có tiền quả thực sẽ bị người ta coi thường. Nhưng con thực sự có thể vui vẻ khi sống cuộc sống của kẻ có tiền sao? Khoảng cách giữa con và Nguyễn Chi Vũ kia không cân bằng về xuất thân và địa vị. Bất kể hiện tại cậu ta đối với con tốt như thế nào. Con không nói, nhưng dì cũng biết đáy lòng con chắc chắn thấy rất hèn mọn. Hào môn thế gia có chút gió thổi cỏ lay gì con cũng phải thật cẩn thận. Con không thể đổ dồn mọi hy vọng vào trên người một người đàn ông. Con người chung quy đều sẽ thay đổi. Ai bảo đảm về sau cậu ta vẫn đối xử tốt với con như vậy. Một khi thay đổi, Tử Huyên, con cũng chỉ có thể đi cầu xin cậu ta thôi. Dì út biết. Tình yêu như vậy không phải thứ con muốn. Nồi canh cá hầm trong bếp đang sôi sùng sục. Giờ khắc này, biểu cảm của Trần Tử Huyên đã trở nên kinh ngạc. Thật ra Cố Như Yên rất hiểu cô. Cạnh cửa như nhà họ Nguyễn, cô chưa bao giờ với tới nổi. Ngay từ đầu cô rất rõ ràng. Đây cũng không phải là thứ cô muốn. Nhưng sau đó, đặt đũa xuống, đáy mắt có hơi u ám. Sau đó cô cũng không giải thích được. Cố Như Yên liếc nhìn nồi canh cá đang sôi sùng sục trong bếp. Đứng thẳng dậy, đột nhiên duỗi tay phải ra nắm lấy cô. Bàn tay của dì út rất mềm mại và dịu dàng. Được dì nắm tay, trong lòng cô trào dâng niềm hạnh phúc khi được trưởng bối yêu thương. Tử Huyên, tự con suy nghĩ kỹ càng đi. Dì sẽ không ép con. Nhưng nhà họ Nguyễn là vực sâu. Con đừng xa vào, nơi đó thật sự không thích hợp với con. Dì út cô vẫn đoan chính và dịu dàng như trước. Lời khuyên bảo chân thành thấm vào lồng ngực cô. Canh cá được bưng ra. Hai người xới nửa bát cơm rồi bắt đầu ăn cơm. Cố Như Yên không đề cập lại đến chủ đề nhà họ Nguyễn mà kể cho cô nghe về những ngày tháng ở viện điều dưỡng. Cùng với việc thân thể bà đã khôi phục, không cần cô lại lo lắng. Một bữa tối đơn giản nhưng mang hương vị gia đình. Sau bữa ăn, Trần Tử Huyên muốn đóng góp đi rửa bát, nhưng Cố Như Yên đã ngăn cô lại. Dì làm ma bệnh nhiều năm như vậy rồi, bây giờ cuối cùng thân thể mới tốt hơn. Hiện tại nhất định dì phải làm nhiều thêm chút gì đó. Con không biết đâu, mấy người lớn tuổi như dì rất thích tung hoành, chứng minh mình vẫn còn hữu ích. Như vậy dì mới vui. Dì út, dì mới ngoài 40 tuổi thôi mà, người lớn tuổi gì chứ? Mấy ông chú theo đuổi còn đang xếp hàng kia. Cả hai trêu đùa một trận. Không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tiết mùa thu hoa quả nhiều nhất. Trần Tử Huyên lấy một ít sầu riêng, rửa một ít nho, bưng ra phòng khách rồi bật tivi để cùng Cố Như Yên xem phim truyền hình luân lý gia đình máu chó này. Nói cười cười, thời gian trôi qua thật nhanh. Đã lâu rồi cô không được sống cuộc sống gia đình bình thường nên vô cùng trân quý. Trần Tử Huyên phát hiện rằng mặc dù dì út của cô không thích việc cô mang thai đứa con của nhà họ Nguyễn, nhưng bà vẫn chăm sóc cô rất chu đáo. Vừa đến 10 giờ đã đuổi cô đi ngủ rồi. Nếu dì út cũng thích Nguyễn Chi Vũ thì tốt quá rồi. Bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ như vậy. Tử Huyên, sau này chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sống một lần nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố Như Yên đóng cửa phòng khách cho cô, nhẹ giọng nói với cô. Cô nhất thời không phản ứng lại kịp, cho đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng. phía đông của phòng khách có một cái ban công nhỏ. Trần Tử Huyên quay người đi về phía đó. Gió thu mát mẻ, bầu trời đêm đen kịt, không thể nhìn thấy ánh trăng. Và ở phía đông, nửa ngọn núi thấp thoáng đó, nơi đó chính là nhà họ Nguyễn. Cô thẫn thờ nhìn về hướng đó một lúc lâu, trong lòng đè nén một phần vướng bận. Đó là loại tâm trạng cứ quấn quýt trong lòng, nỗi lòng khó quên, không thể lý giải nổi. Tri Vũ, hiện tại anh đang làm gì vậy? Cậu Tri Vũ, cửa phòng ngủ chính trên lầu 2 của Đông Uyển nhà họ Nguyễn bị gõ mấy lần. Bác Phương bưng một chén canh bước vào, vừa mở cửa đã sững sờ đứng ở cửa. Cậu Tri Vũ, bà do dự trong chốc lát, lại gọi thêm một tiếng. Người đàn ông vẫn đứng trước khung cửa sổ sát đất đột nhiên hoàn hồn. Quay người lại, đầu tiên là vô tình liếc nhìn chiếc giường lớn trống rỗng. Cô không có ở đó. Trong đôi mắt đen của anh hiện lên một cảm xúc phức tạp. Cách chương.